51. Tưởng Hạo Thiên kéo lấy Diệp Thiến Dính đi vào siêu thị cửa lớn. Một cách đang đánh quét vệ sinh nữ nhân viên bán hàng đi tới, khách khí nói. Thật xin lỗi, vị tiên sinh này tiểu thư, chúng ta đã ngừng kinh doanh. Xin ngài ngày mai lại đến đi. Tưởng Hạo Thiên nhìn cũng không nhìn nàng kéo lấy Diệp Thiến Dính đi vào trong. Tiên sinh ngươi. Nhân viên bán hàng bỗng nhiên chú ý tới đầu bù phát ra, ánh mắt tán loạn Diệp Thiến Dính, ăn giật mình tựa hồ ý thức được trước mắt xảy ra chuyện gì. Ta lin đường liền một cách đường phố bài đều không có, Trần Hiểu Tùng nghe ngóng rất nhiều người mới tìm tới nơi này. Hắc yến ngựa ở trên con đường là khe hở, bên đường phòng ốt cao thấp không đều, cũ mới không đồng nhất, có chút giống thành hương kết hợp bộ, đến ban đêm, ánh đèn vụn vặt lẻ tẻ thắp sáng, trên đường rất ít có thể trông thấy người. Hắn lái xe tại toàn bộ đường đi một cách qua lại, cũng không có phát hiện cái gì đặc thù kiến trúc có thể cùng Hồng Vệ binh liên hệ với nhau. Hắn mượn đèn xe, hướng nơi xa mặt đường nhìn quanh, muốn tìm một hai cái người qua đường hoặc là bên đường tiểu điếm hỏi một chút. Lơ đãng, một vòng màu đỏ từ tầm mắt bên trong hiện lên. Một cỗ dừng ở bên đường màu đỏ xe con. Trần Hiểu Tùng cảm thấy chiếc xe kia có chút quen mắt, hắn phải đánh tay lái, hướng về kia chiếc xe lái qua. Mơ hồ trông thấy trong xe ngồi hai người. Trần Hiểu Tùng đem xe dừng ở màu đỏ xe con bên cạnh, cách cửa sổ xe đã có thể nhận ra đối phương tướng mạo. Hắn dừng xe xuống xe, gõ gõ chiếc xe kia ghế lái cửa sổ. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 17. Mộng ký hiệu 6. Cửa sổ xe quay xuống, một cái mang theo mắt kính không gọng nam nhân mập đem thò đầu ra, nhìn Trần Hiểu Tùng, hiện ra lạ lẫm. Trần Hiểu Tùng cúi người. Xin hỏi, ngươi có phải hay không gọi Phùng Tuấn? Nam nhân mập mặt lộ vẻ kinh ngạc. Ngươi tại sao biết ta? Ngươi là ai? Ta gọi Trần Hiểu Tùng. Nói đến chúng ta vẫn là thành phố cơ đại học sư phạm đồng học đâu. Ngươi đại khái đối ta không có ấn tượng gì à? Ngươi cũng là cơ đại học sư phạm. Phùng Tuấn kinh nghi. Chúng ta vẫn là cùng một giới đây này. Ta học chính là thương vụ Anh ngữ. Ngươi thật giống như là hệ lịch sử à? Đúng, đúng thế. Phùng Tuấn lộ ra vẻ mặt hữu hảo. Nhìn ta cái này đầu óc, ngươi vừa nói như vậy, ta đối với ngươi cũng rất giống cũng có chút ấn tượng. Hai người hàn huyên vài câu. Phùng Tuấn còn hướng hắn giới thiệu ngồi ở bên cạnh bạn gái Cao Mẫn. Phùng Tuấn hỏi Trần Hiểu Tùng. Ngươi bây giờ ở tại Lang Phường. Trần Hiểu Tùng không có dấu riêng. Ta tới đây tìm người. Tìm người. Diệp Thiến Dính. Ta nhớ được tại đại học lúc ấy, các ngươi cùng với nàng còn là bạn tốt đâu. Phùng Tuấn cùng Cao Mẫn nghe vậy đổi sắc mặt. Trần Hiểu Tùng nghi vấn giống như nhìn xem hai người bọn họ. Nào đó không phải, các ngươi hai vị cũng là vì tìm nàng đến. Chúng ta. Chúng ta. Phùng Tuấn ấp a ấp úng. Ta đã biết liên quan tới Diệp Thiến Dính sự tình. Các ngươi cũng không cần giấu riêng nữa. Ngươi biết. Ta còn biết Tưởng Hạo Thiên bắt cóc Diệp Thiến Dính. Phùng Tuấn thở dài một hơi. Xem ra chúng ta tới mục đích đều là giống nhau. Các ngươi là làm sao tìm tới nơi này? Chúng ta theo đuôi Tưởng Hạo Thiên đến. Thế nhưng là đem hắn mất dấu. Ngươi xác định hắn tiến con đường này. Xe của hắn dừng ở cuối phố. Nhưng lại không biết mang theo Diệp Thiến Dính đi nơi nào. Ta nhìn thấy có một cỗ rất cũ kỹ màu trắng Bắc Kinh giữ. Đúng, chính là chiếc xe kia. Xem ra đoán chừng không có sai. Trần Hiểu Tùng lại hỏi. Các ngươi có đi tìm sao? Chúng ta đang thương lượng làm như thế nào tìm. Dạng này một con đường nói ít cũng có mấy trăm gian phòng. Cũng không thể một gian tìm a. Mà lại. Cao Mẫn do dự dự chen vào nói. Tưởng Hạo Thiên người kia một khi khởi xướng tính tình. Bất chấp hậu quả. Ra tay cũng hung ác. Trần Hiểu Tùng nói. Không sao. Hiện tại chúng ta có ba người.

Phùng Tuấn cùng Cao Mẫn lại bắt đầu hoài nghi bọn họ có phải hay không tìm nhầm địa phương. Thế nhưng là cái kia bị đánh bất tỉnh buộc chặt nhân viên bán hàng lại nên giải thích thế nào? Làm sao trùng hợp như vậy, nhà này siêu thị gặp cướp bóc? Phùng Tuấn nói. Có thể hay không tưởng Hảo Thiên đã mang theo Diệp Thiến Dính rời đi rồi. Trần Hiểu Tùng nhớ ký tưởng Hảo Thiên Bắc Kinh giữ còn dừng ở cuối phố. Hắn không có khả năng ném xe mặc kệ. Đầm lầy. Lún xuống dưới. Cầu thang. Vẫn luôn hướng phía dưới. Trần Hiểu Tùng đứng tại tầng 3 đầu bậc thang, nhìn thấy dưới chân hình chữ chi cầu thang. Hồi tưởng Diệp Thiến Dính bị thôi miên lúc nói ra. Hắn dọc theo cầu thang trở lại tầng 1, không còn có hướng phía dưới đường. Hắn như có điều suy nghĩ, bắt đầu ở tầng 1 vách tường cùng trên sàn nhà tìm kiếm. Rốt cục, tại cầu thang cùng mặt đất nghiêng cái góc bên trong, hắn nhìn thấy một cái bị che chắn cùng bức tường tẩy thành cùng một cái nhan sắc cửa gỗ. Kéo cửa ra, xuất hiện một đầu hướng kéo dài xuống cầu thang. Dưới lầu lại có sáng ngời. Cầu thang vẫn luôn hướng phía dưới. Phía dưới đều là máu trôi xương sọ. Khí tức âm lãnh phiêu tán ra. Ánh đèn là loại kia ốm yếu màu vàng. Trừ cách đó ra nghe không được tí xíu âm thanh. Phùng Tuấn cùng Cao Mẫn không khỏi hướng về sau rút lui. Trần Hiểu Tùng nhìn bọn họ một chút, lại nhìn một chút dao găm trong tay, không nói gì cúi đầu bước lên cầu thang. Ba người dọc theo cầu thang đi một cái hình chữ chi, xuống đến một cái giống như nhà kho trong gian phòng lớn. Cao Mẫn quay đầu nhìn thoáng qua lối ra phương hướng, nuốt nuốt nước miếng một cái. Trần Hiểu Tùng nói. Hẳn là chính là chỗ này. Chia ra đi tìm, dạng này sẽ tiết kiệm một chút thời gian. Chia ra tìm. Phùng Tuấn nhìn thoáng qua Cao Mẫn đối Trần Hiểu Tùng nói. Vạn nhất. Vạn nhất. Vạn nhất tưởng Hảo Thiên ở đây làm sao bây giờ? Trần Hiểu Tùng dùng khinh miệt ánh mắt nhìn Phùng Tuấn. Gặp được tình huống, hô một tiếng còn đến không kịp sao? Hắn nói, vẫn đi hướng trồng chất tại góc tường thùng giấy. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 17. Mộng ký hiệu 9. Phùng Tuấn cùng Cao Mẫn hiện tại mất giáo chủ kiến. Hết thảy mặt cho Trần Hiểu Tùng an bài. Hai người bọn họ vểnh tai trừng to mắt, toàn bộ tinh thần đề phòng từng cái gian phòng kiểm tra. Phùng Tuấn nhặt lên trên mặt đất một đoạn phương một tại một đống tạp vật bên trong gọi mấy lần. Không có phát hiện cái gì gì thường. Chợt nghe mấy bước bên ngoài Cao Mẫn phát ra kêu sợ hãi. Hắn lập tức nắm chặt gậy gỗ, mù quáng bảo vệ phía trước. Thế nào? Cửa. Phía sau cửa có động tĩnh. Phùng Tuấn giơ gậy gỗ trong lòng run sợ đưa tới. Kia phiến cửa đóng chặt, hắn nghĩ thoáng cửa nhìn xem bên trong, nhưng không có can đảm kia. Trần Hiểu Tùng nghe tiếng cũng đi tới cầm trong tay một thanh sáng loáng dao găm. Bọn hắn ở ngoài cửa lại nghe một trận tựa hồ loáng thoáng xác thực nghe được nhỏ xíu tiếng vang, nhưng lại phân biệt không nhận ra là cái gì. Có thể hay không tưởng Hảo Thiên dẫn dụ chúng ta mắc câu. Phùng Tuấn lo lắng mà nói. Cao Mẫn không thể nghi ngờ tán thành hắn ngờ vực vô căn cứ. Trần Hiểu Tùng chần chờ một chút, bỗng nhiên đẩy cửa ra. Phùng Tuấn cùng Cao Mẫn không kịp kinh hô, lập tức lui lại. Tưởng Hảo Thiên không có từ trong phòng đập ra. Nhưng là trên đất thật có một người đang ngọ nguậy, có mấy phần quái dị. Trần Hiểu Tùng đem đèn pin chiếu vào trên thân thể người kia, lần này đến phiên hắn giật mình. Nằm trên đất người chính là Diệp Thiến Dính. Nàng bị lấy một loại kỳ lạ tư thế buộc chặt, hai tay trói chéo tay sau lưng ở sau lưng trên cổ quấn quanh lấy vài vòng dây thừng bên kia trói lại nàng hai cái chân. Căng cứng dây thừng chiều dài hạn, khiến nàng toàn bộ thân thể hướng về sau cong thành cong. Hai chân cơ bắp bản năng mở rộng, nắm kéo bọc tại trên cổ dây thừng. Con mắt của nàng mở to lớn tựa hồ muốn dần ra hốc mắt. Khuôn mặt nghẹn thành màu tím. Trần Hiểu Tùng không xác định nàng đã bị siết chết rồi, vẫn là vẫn còn sống. Hắn ngồi xổm người xuống, vì nàng cởi dây. Diệp Thiến dính trong cổ họng truyền ra ùn ùn một tiếng. Qua hơn nửa ngày, nàng mới phát ra ho kịch liệt, từng ngụm thở. Thật sự là mạng lớn a. Trần Hiểu Tùng cảm thán. Một lát sau, chờ Diệp Thiến dính khôi phục ý thức, hắn mới hỏi. Tưởng Hảo Thiên đâu? Diệp Thiến dính thút tha thút thít. Ta không biết. Hắn dùng dây thừng siết chặt cổ của ta, sau đó liền đi. Hắn nói, ta sẽ vĩnh viễn nát ở đây, ô, ô. Phùng Tuấn nhìn không được hỏi. Tưởng Hảo Thiên không nói hắn đi nơi nào. Diệp Thiến dính trần chờ một chút. Vừa muốn nói gì, mượn ngoài cửa chiếu vào ánh đèn bỗng nhiên thấy rõ Phùng Tuấn mặt. Nàng phát ra tê tâm liệt phế tiếng kêu. Mặt, mặt, mặt. Nàng phát cuồng tay đào chân đạp, tựa hồ lại một lần nhận cái gì kích thích. Trần Hiểu Tùng dùng sức đè lại nàng, một bên hô có ngoài hai người qua đến giúp đỡ. Phùng Tuấn cùng Cao Mẫn phản ứng đều rất trì độn, ánh mắt phức tạp nhìn thấy tóc tai bù xù, không được kêu rên nữ nhân điên. Trần Hiểu Tùng khó khăn đem Diệp Thiến chế phục, trên cánh tay còn bị nàng cào ra mấy đạo vết máu. Hắn hướng sau lưng mắng to. Hai ngươi đều mẹ hắn chết sao? Đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Phùng Tuấn nói. Ta khẽ dựa gần, nàng liền điên. Ta có thể làm sao? Ngươi cùng với nàng quá khứ không là bằng hữu sao? Nàng làm sao lại trông thấy ngươi như vậy sợ hãi? Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 18. Hoài nghi ai tin tưởng ai một. Nàng người đã điên rồi, chỗ đó còn có thể nhận ra ai là bằng hữu, ai là địch nhân. Phải không? Trần Hiểu Tùng cảm thấy Phùng Tuấn trong lời nói có hàm ý, quay đầu nhìn thoáng qua đứng ở phía sau hai người. Hai người đưa lưng về phía ánh đèn, ngũ quan nhìn qua đều rất mơ hồ. Trần Hiểu Tùng đứng lên. Ta đi ra trước xem một chút tình huống, nếu như không có nguy hiểm, ta nhưng trở về mang các ngươi cùng rời đi nơi này. Phùng Tuấn cùng Cao Mẫn không có gì nghị. Diệp Thiến Dính không nói một lời co quắp tại góc tường, một hồi ngó ngó Phùng Tuấn cùng Cao Mẫn, một hồi ngó ngó Trần Hiểu Tùng, đối mỗi người đều duy trì cảnh giác. Trần Hiểu Tùng đi ra khỏi phòng, quay đầu lại liếc mắt nhìn Phùng Tuấn cùng Cao Mẫn, Diệp Thiến Dính cuộn mình trong góc run lẩy bẩy. Hắn nắm chặt dao găm trong tay, cẩn thận dẫm lên bậc thang đi lên. Tưởng Hảo Thiên thật rời đi sao? Vẫn là che giấu ở nơi nào? Dùng Diệp Thiến Dính làm mồi câu đem tất cả người biết chuyện dẫn tới, một mẻ hốt gọn. Đi đến thông hướng tầng một cửa, cửa gỗ nửa mở, duy trì vừa rồi bọn hắn lúc đi vào dáng vẻ. Hắn cũng không có bước ra cánh cửa, quay người lại, lấy càng nhẹ bước chân, dọc theo bậc thang trở về dưới mặt đất nhà kho. Nét mặt của hắn khiến người khó mà nắm lấy. Hắn tựa vào vách tường, lặng yên không tiếng động tới gần vừa rời đi gian phòng kia. Trần Hiểu Tùng nhẹ rón rén đi tới cửa trước, vừa rồi hắn lúc rời đi không đóng cửa. Hiện tại cửa đã đóng chặt. Hắn đem đầu gần sát khe cửa, nghe thấy bên trong truyền ra tiếng nói chuyện. Nghe thanh âm là Phùng Tuấn. Ngươi có thể hay không đừng lại dây dưa ta? Ngươi đến cùng nghĩ đạt tới mục đích gì? Trần Hiểu Tùng nhất thời không có hiểu rõ Phùng Tuấn là đang nói chuyện với ai. Sự kiện kia không phải đều đã qua. Vì cái gì vẫn không chịu buông tha ta đây? Phin Đinh Phây, không phải liền là nghĩ bước cho chúng ta hiện thân à? Hiện tại chúng ta liền đứng ở trước mặt ngươi, ngươi đến cùng muốn làm gì liền gọn gàng dứt khoát nói ra, chúng ta bây giờ liền đến làm một cái kết thúc. Ngươi có phải hay không cho là ta không dám tưởng Hảo Thiên đối ngươi như vậy? Chớ có đem ta ép, nếu không cá chết lưới rách tất cả mọi người không dễ chịu. Chớ có quên, ngươi cũng không phải vô tội. Trần Hiểu Tùng còn muốn tiếp tục nghe tiếp, gian phòng bên trong đột nhiên truyền đến đánh lẫn nhau âm thanh. Theo sát lấy là Phùng Tuấn kêu đau đớn. Hắn giật mình, đẩy cửa vào. Phùng Tuấn chính bóp lấy Diệp Thiến Dính cổ, Diệp Thiến Dính hai tay chộp vào Phùng Tuấn trên mặt tròn, cái cằm của hắn trên đã bị cào ra ba đạo vết máu. Cao Mẫn giúp Phùng Tuấn, muốn đem Diệp Thiến dính ngón tay đẩy ra. Các ngươi đây là hát cái nào một màn hí? Trần Hiểu Tùng đột nhiên xuất hiện, để ba người động tác đồng thời cứng ngắc, phảng phất bị đột nhiên dừng lại. Phùng Tuấn dùng sức đẩy ra Diệp Thiến dính, xoa thủ thương cái cằm. Nữ nhân này điên rồi. Triệt để điên rồi. Trần Hiểu Tùng âm thanh lạnh lùng nói. Nàng điên rồi. Ta nhìn ngươi cũng chưa chắc thanh tỉnh. Ngươi mới vừa nói những lời kia ta làm sao một câu đều nghe không hiểu. Lời ta nói. Ta nói cái gì rồi? Phùng Tuấn khẩn trương nhìn chằm chằm Trần Hiểu Tùng mặt. Sự tình gì đã qua? Ngươi vì cái gì để nàng bỏ qua ngươi? Phin Đinh Phây không phải gần nhất tin đồn lột mặt án giết người bên trong hung thủ lưu tại giết người hiện trường chứ anh sao? Ngươi vì sao lại cho rằng có liên hệ với ngươi đâu? Phùng Tuấn sắc mặt trắng bệch chỉ vào Trần Hiểu Tùng. Ngươi! Ngươi ở ngoài cửa. Ngoài cửa nghe lén. Trần Hiểu Tùng có chút cười lạnh. Phùng Tuấn hít một hơi lãnh khí. Ngươi đến cùng là ai? Ta trước đó không phải đã nói với ngươi sao? Ngươi thật sự là thành phố cơ sư phạm sinh viên đại học. Ta làm sao cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua ngươi. Chỉ cần ta gặp qua ngươi là đủ rồi. Ngươi tìm đến Diệp Thiến Dĩnh có ý đồ gì? Các ngươi có thể tìm đến nàng, vì cái gì ta không thể đâu. Chúng ta, các ngươi có phải hay không có cái gì không tiện đối với người ngoài giảng bí mật chứ? Trần Hiểu Tùng đến gần Phùng Tuấn, Phùng Tuấn không tự chủ được lui lại. Ngươi cùng vị này cao mẫn nữ sĩ từ rất sớm trước đó liền xuất hiện tại Diệp Thiến Dĩnh nhà gần đó, ngươi tự xưng là lão bằng hữu của nàng. Vì cái gì không tự mình đi đến thăm, lại muốn khai thác loại này lén lén lút lút hành vi theo dõi đâu. Tưởng Hạo Thiên bắt cóc Diệp Thiến Dĩnh, liền cảnh sát đều không có tìm được hắn, vì cái gì các ngươi lại có thể dễ như trở bàn tay tìm tới. Liên tiếp đặt câu hỏi đem Phùng Tuấn làm cho mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Đứng ở bên cạnh cực kỳ ít nói cao mẫn lúc này cũng tại ầm ầm phát run. Trần Hiểu Tùng híp mắt lên hai mắt đánh giá hai người bọn hắn người trong ánh mắt của hắn cho khắc sâu, hữu ý vô ý lắc động một cái dao găm trong tay. Ngươi đến tột cùng là ai? Phùng Tuấn miễn cưỡng hỏi một câu. Ta là ai đã không quan hệ, mấu chốt là các ngươi đến cùng nghĩ che giấu cái gì? Việc đã đến nước này, không ngại thẳng thắn nói ra kiềm chế phía dưới lòng bí mật, đối các ngươi tới nói cũng là một loại giải thoát. Phùng Tuấn lồng ngực rung động dữ dội, hắn đề phòng Trần Hiểu Tùng giao trong tay, ý thức được trước mắt người này kỳ thật cùng Tưởng Hạo Thiên đồng dạng nguy hiểm. Hắn miễn cưỡng nói, chúng ta cái gì bí mật đều không có. Chúng ta chỉ là ra ngoài bằng hữu hảo ý muốn trợ giúp Diệp Thiến Dĩnh mà thôi. Nói thật là dễ nghe. Trần Hiểu Tùng giễu cợt nói, vậy được rồi, ta chỉ có tự mình hỏi một chút Diệp tiểu thư. Hắn chú ý tới, Phùng Tuấn trong mắt trong nháy mắt toát ra kinh hoàng. Tiểu Dĩnh. Hắn kêu gọi sau lưng. Không ai trả lời. Hắn quay đầu nhìn, Diệp Thiến Dĩnh đang liều mạng hướng trong góc tường co lại. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 18. Hoài nghi ai tin tưởng ai hay. Hắn đi qua, Diệp Thiến Dĩnh nhìn thấy dao trong tay của hắn, sợ hãi rõ ràng tăng lên. Trông thấy hắn duỗi hướng mình tay, Diệp Thiến Dĩnh phát ra một tiếng kinh hô. Trần Hiểu Tùng thanh dao găm giấu ở sau lưng, lộ ra thân thiết biểu tình. Ta sẽ không tổn thương ngươi, Tiểu Dĩnh. Diệp Thiến Dĩnh nghi hoặc nhìn hắn. Trần Hiểu Tùng giữ chặt tay của nàng, đem nàng từ góc tường đẩy ra ngoài kéo đến Phùng Tuấn trước mặt. Diệp Thiến Dĩnh tựa hồ đối với Phùng Tuấn ôm lấy một loại nào đó bản năng bài xích, nàng không được lui về sau, nói cái gì cũng không chịu hướng phía trước nhiều đi một bước. Ngươi cùng hắn đã từng là không là bằng hữu? Trần Hiểu Tùng hỏi. Diệp Thiến Dĩnh phảng phất không có nghe được hắn hỏi cái gì, chỉ lo tránh né. Còn có nàng. Trần Hiểu Tùng lại chỉ cao mẫn.

không ngừng quơ gậy gỗ, phảng phất muốn xua tan hắc ám, lại chỉ nghe thấy trống giống phong thanh, không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Nàng rốt cuộc mò tới công tắc điện hộp, công tắc điện ở phía dưới. Nàng dùng tay tùy ý kích thích. Trước mắt trong nháy mắt lóe lên. Đèn lại sáng lên. Đột nhiên sáng tia sáng đâm vào đám người chảy ra nước mắt. Chờ con mắt thích ứng, bọn hắn lẫn nhau tương vọng. Phát hiện thiếu mất một người. Trần Hiểu Tùng. Cái này tên hỗn đàn để hắn thừa dịp chạy loạn. Phùng Tuấn nói. Diệp Thiến Dính nhìn xem công tắc điện, như có điều suy nghĩ. Không thích hợp. Vạn nhất vừa rồi đèn điện dập tắt không phải là bởi vì trục trặc, mà là có người cố ý tắt đèn, chúng ta bốn người người lúc ấy đang đứng trong phòng. Kia liền không khả năng là chúng ta bốn người người gây nên a. Cao Mẫn kinh hô. Trời ạ! Vừa rồi kia tiếng kêu thảm thiết chẳng lẽ là Trần Hiểu Tùng phát ra. Hắn lúc ấy liền đứng tại cửa ra vào. Nếu có người thừa dịp lúc này từ phía sau tập kích hắn, hắn cơ hồ là vội vàng không kịp chuẩn bị. Ba sắc mặt người bụi đất. Bọn hắn ý thức được, ngoại trừ bốn người bọn họ bên ngoài còn có một người. Chẳng lẽ Trần Hiểu Tùng vừa rồi cũng không phải là nói chuyện giật gân. Tưởng Hảo Thiên thật không đi. Phùng Tuấn trong thanh âm lộ ra kinh hoàng. Tưởng Hảo Thiên đem Trần Hiểu Tùng chế phục kéo đi. Giống hắn như thế khôi ngô người đối phó một cái nam nhân cũng không tốn sức. Diệp Thiến Dính thở dài. Nếu chúng ta bốn người liên thủ. Hai nam hai nữ có lẽ không cần sợ hắn. Hiện tại. Chỉ còn lại Phùng Tuấn một cái nam nhân.